Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 671, hai đại chí tôn nhận sai đệ tử, góc truyện audio.com, nơi nào sở ngự tọa trong lòng vui nở hoa, trên mặt lại là cười nói nhàn nhạt. Mạc huynh nói quá lời, yên tâm đi, một cửa tâm ma này, bản thân ta có thể qua được. Mạc Thiên Cơ than thở không thôi, từ cảm tình đối với muội muội chuyển biến đến đối với cảm tình tâm ma của người yêu, thật là một cửa tâm ma. Bản thân thật là ép buộc Sở Dương, trên mặt thở dài thở ngắn, trong lòng đắc ý rào rạt. Ta có thể có một cửa tâm ma này sao? Bà nội, ta nếu là có vậy mới thật sự là quái. Việc này liền như vậy định rồi. Sở Dương nói, việc này, liền như vậy định rồi. Mạc Thiên Cơ nói, hai người nhìn nhau, vươn tay ra, nắm tay. Sở huynh, mời chào ta nhập thiên binh các, hẳn là chuyện ngươi tìm cách đã lâu hả? Mạc Thiên Cơ mỉm cười. Sở Dương mỉm cười, nhưng cũng là hai bên tình nguyện, không phải sao? Sở huynh đối với thiên binh các dụng tâm như thế, xem ra là chuẩn bị dẫn dắt thiên binh các sông lên thượng tam thiên. Thần sắc trong mắt Mạc Thiên Cơ có chút khí phách. Mục đích sở huynh mời chào ta, hẳn là đang cố kỵ đệ Ngũ Khinh Nhu cùng Gia Cát gia tộc hả? Mạc Thiên Cơ trầm tư, nói cách khác sở huynh là chuẩn bị muốn cùng đệ Ngũ Khinh Nhu cùng Gia Cát gia tộc là địch. Mạc Thiên Cơ suy luận. Nhưng bây giờ tất cả sự tình còn đều chưa trong sáng, thậm chí người của Gia Cát thế gia ngươi còn chưa gặp qua, ngươi liền xác định cùng bọn họ là địch. Trong mắt Mạc Thiên Cơ hiện lên một đạo lượng sắc ghé sát vào lỗ tai Sở Dương, nhẹ giọng dùng một loại thanh âm bé không thể dò chậm rãi từng nói. Sở huynh, ngươi liền là cửu kiếp kiếm chủ đương đại hả? Sắc mặt Sở Dương biến đổi. Ha ha, ta cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng không biết. Mạc Thiên Cơ buông tay, mỉm cười một chút. Hai người nhìn nhau, đều là nhịn không được cười lên. Mạc huynh, ngươi là từ khi nào bắt đầu hoài nghi? Bọn cố độc hành từ khi theo ngươi, đột nhiên tăng mạnh. Đây là thứ nhất, đệ Ngũ Khinh Nhu vì sao có thể vứt bỏ cục thế tốt cùng ngươi quyết chiến, tự rước bại vong. Cái này là thứ hai, đệ Ngũ Khinh Nhu sau khi binh bại ta từng ở trung tam thiên đêm tra thiên tượng, theo dõi số mệnh Mạc gia ta, lại nhìn thấy một đạo số mệnh huyễn lệ màu máu xông lên thượng tam thiên. Mạc Thiên Cơ mỉm cười. Đừng quên, ta từng đạt được qua nắm giữ thiên hạ Tiêu Phong Vân chân truyền. Thứ ba, ta từng xem qua kiếm của Cố Độc Hành, đao của Đồng Vô Thương. Thứ tư, là thương thế của Tiểu Vũ đột nhiên tốt rồi. Mạc Thiên Cơ mỉm cười nhàn nhạt từng tiếng, thanh âm lại trở nên bé không thể dò. Ta tuy rằng kiến thức hẹp hòi, nhưng là biết có một loại tồn tại thần kỳ tên là Cửu Trọng Đan. Thứ năm, kế hoạch của ta vốn là chia ba thiên hạ, nhưng ngươi trước diệt Mộng thị gia tộc, lại diệt Âu thị gia tộc, cố ý khơi mào nội loạn của Ngạo gia, làm tất cả thế cục hướng về sau đại loạn thống nhất phương hướng như vậy tiến hành. Phải biết chức trách của kiếm chủ chính là chinh phục. Mạc Thiên Cơ mỉm cười nói, cho nên sở huynh, cho dù ngươi không lấy Tiểu Vũ làm uy hiếp, ta cũng muốn gia nhập thiên binh các. Bằng không ta vì sao cực lực chủ trương, cuộc chiến trung tam thiên phải do ngươi tới làm chủ đạo. Chẳng lẽ Mạc Thiên Cơ ta liền thực không làm được địa vị lãnh tụ này sao? Ta nếu có thể bày mưu nghĩ kế bên trong, chẳng lẽ ta liền không thể quyết thắng bại ở ngoài ngàn dặm? Ta hiểu được nặng nhẹ, cho nên việc này ta vẫn buồn ở trong lòng, cũng không có. Góc truyện audio.com, cùng bất luận kẻ nào nói đến, Mạc Thiên Cơ luôn trước một bước liền giải thích nghi vấn mẫn cảm trong lòng Sở Dương, điềm nhiên cười. Cái này có lẽ cơ hội duy nhất có thể xông lên thượng tam thiên của Mạc gia ta. Sở Dương cực kỳ không còn lời nào, còn cho rằng bản thân là chiếm tiện nghi, bây giờ thật không biết giữa hai người, đến tột cũng là ai lọt vào trong tính toán của ai. Hoặc là nói, hai người đều thắng, bởi vì hai người đều đạt được mục đích của mình, Sở Dương tiêu trừ trở ngại lớn nhất giữa mình cùng Mạc Khinh Vũ, tiêu diệt một hồi nguy cơ thật lớn. Hơn nữa, vì tương lai của mình cùng Mạc Khinh Vũ quét sạch đường. Duy nhất có chút không thoải mái là bên người thêm một vị đại cửu tử như vậy, thật sự là có chút không để trong lòng. Mạc Thiên Cơ cũng đạt được mục đích của hắn, một làm cho Sở Dương chờ muội muội của mình, hai bản thân thành công chiếm được một tấm vé vào thượng tam thiên. Hơn nữa còn là Sở Dương cứng rắn nhét qua, hai người đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng Mạc Thiên Cơ ở sau khi buông lỏng một hơi này, lại ngay sau đó nói ra. Bởi vì bản thân hắn biết mình sau này sắp sửa bước lên một con đường như thế nào, sắp sửa đối mặt kẻ địch thế nào. Cùng những kẻ địch này so sánh, bây giờ trung tam thiên bản thân khổ tâm tạo nghệ mới có thể an bài ra mấy thứ này, quả thật giống như trò đùa. Mà kẻ địch mình bây giờ đối mặt cùng những kẻ địch này so sánh, không khác trẻ con còn đang bi bô tập nói. Thấy Sở Dương cao mày, Mạc Thiên Cơ cười lên, ngươi không cần lo lắng, ta là có chút tâm cơ, hơn nữa cũng thích trêu đùa tâm cơ. Nhưng có một điểm tin tưởng ngươi cũng có thể biết, ta đối với người một nhà chưa bao giờ đùa giỡn tâm cơ. Hắn cười cười nhàn nhạt, đương nhiên, ngoại trừ nói đùa, Mạc Thiên Cơ nói không sai, Sở Dương bây giờ chính là lo lắng nhất chính là tâm cơ của Mạc Thiên Cơ. Đám người Kỷ Mặc còn có thể, nhưng Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương đều không thích người nói đùa, cũng không thích nhất người khác đối với mình trêu đùa tâm cơ. Nghe Mạc Thiên Cơ vừa nói như vậy tự nhiên yên lòng. Ta phải nhắc nhở ngươi một câu, đây là một con đường cửu tử nhất sinh. Các đời kiếm chủ đều có thể thành công, đều không phải là liền đại biểu ngươi cùng nhất định có thể thành công. Áp lực của một con đường này chính là không gì sánh kịp. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN, Mạc Thiên Cơ nhẹ giọng nói. Cho nên, cho dù là huynh đệ của chúng ta có người cũng khó tránh khỏi sẽ bị áp lực đến hỏng mất. Cho nên ở trước khi một con đường này thích vui đùa thả lỏng là cần phải có. Nếu không một đường điền cuồng sông mạnh đánh hạ kẻ địch còn chưa đánh xong bản thân chúng ta đã bị áp lực của mình nổ tung rồi. Một điểm này ta hiểu Sở Dương gật đầu thật sâu. Nói đến dễ dàng lúc làm khó, bây giờ không vội nói cái gì thống nhất cửu trọng thiên thực lực bọn Sở Dương, bây giờ so sánh bất cứ một cái nào của cửu đại gia tộc mà nói, đều là xa xa không bằng, thực lực ngay cả một phần ngàn của người ta đều không đạt đến áp lực của một đường này, có thể nghĩ. Không cần nghĩ nhiều thuyền đến đâu cầu tự nhiên thẳng Mạc Thiên Cơ chậm rãi nói. Suy nghĩ nhiều, sẽ đem bản thân dọa chết, Sở huynh ta ngày mai phát ra khiêu chiến quyết chiến ở ven hồ vong mệnh. Sau khi phát ra khiêu chiến, hẳn là ở trong vòng một ngày, có thể đủ thu được hồi phục tiếp theo ta sẽ đem. Góc truyện audio.com, hịch văn phát ra khắp thiên hạ, sau đó chúng ta nên động thân rồi. Hội họp trước dãy núi Phong Tuyết cùng nhau lên đường hướng về phía trước tới hồ vong mệnh. Một trận chiến này, hẳn là toàn bộ gia tộc của Trung Tam Thiên đều sẽ tham dự. Cho nên một trận chiến này, rất quan trọng, mấy ngày nay, chúng ta liền nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Chúng ta chỉ có 3 ngày thời gian rảnh rỗi, nếu là có thể tăng lên thực lực một chút ngươi vẫn là nắm chặt một chút thời gian tốt. Hai người thương lượng đi khỏi tiểu viện của Mạc Khinh Vũ. Còn có chuyện muội muội ta lại là không phải cùng ngươi nói đùa. Mạc Thiên Cơ trịnh trọng chuyện này nhắc nhở nói. Sở Dương giờ khóc giờ cười. Bây giờ, hắn lại một lần cảm thấy kiếp trước lúc cùng Mạc Thiên Cơ tương giao tâm đầu ý hợp loại tư vị này, đó chính là Mạc Thiên Cơ đem tất cả sự tình, đều tính toán không bỏ sót nắm trong tay. Bên người thêm Mạc Thiên Cơ người như vậy chính là một chuyện may mắn, nhưng có đôi khi cũng là một chuyện nghẹn khuất. Bởi vì mặc kệ chuyện gì, ở trước khi ngươi chưa nói ra, hắn liền đã biết hiểu biết toàn bộ, hơn nữa giải quyết rồi. Cùng người này nói chuyện cũng là không thú vị, bởi vì hắn nếu là không muốn cho ngươi mở miệng, bản thân hắn sẽ đem toàn bộ lời đều nói rồi. Bao gồm vấn đề ngươi muốn hỏi, bao gồm khó hiểu, nghi hoặc vân vân của ngươi, hắn sẽ ở lúc nói ra một câu chuẩn xác phỏng đoán ra ngươi bởi vì hắn nói những lời này kê khang sẽ làm ra đáp lại như nào hơn nữa tiếp đó liền bắt đầu giải thích. Tiếp trước Sở Dương từng có vô số lần trải qua như vậy, cảm giác mình cùng Mạc Thiên Cơ nói chuyện phiếm hàn huyên một buổi chiều, đến sau khi toàn bộ xong việc lại sẽ phát hiện thì ra mình một câu cũng không có nói tất cả đều là người nào đó đang làm đơn độc. Hôm nay phần sau đoạn nói chuyện cơ bản liền là như thế. Sở Dương một câu cũng chưa nói, Mạc Thiên Cơ trực tiếp đem tất cả an bài xong rồi, hơn nữa đem những nghi vấn Sở Dương cũng chưa nói ra miệng này, đều trả lời một lần. Sở Dương ngồi ở trong thư phòng của Mạc Thiên Cơ thật lâu sau mới ý thức được vấn đề này, không khỏi tức giận nhổ ra một ngụm nước miếng. Đơ cơ mờ, lão tử liền biết sẽ nghẹn khuất như vậy. Mà bây giờ, làm cho hai nhân tài kinh tài tuyệt diễm này treo ở ngoài miệng hơi kém lâm vào ra tay quá nặng vì tiểu loli nào đó đang ở một chỗ nào đó của Thượng Tam Thiên nghiêm túc luyện công. Ninh Thiên Nhai cùng bố Lưu Tinh ngày đó mang theo Mạc Khinh Vũ trở về Thượng Tam Thiên, còn ở nửa đường, hai vị trí tôn chính là đầu lớn như cái đấu. Hai vị sư phụ ta có thể hay không đi cùng Sở Dương ca ca cáo biệt nữa. Trong mắt tiểu loli ánh lệ lóe ra, ta nhớ hắn hu hu. Hai vị trí tôn đều là một cái lảo đảo, nhớ hắn rồi. Lúc này mới ra đi bao lâu, vậy mà còn lại đi cáo biệt, luôn cáo biệt như vậy, chỉ sợ cả đời cũng không đến được Thượng Tam Thiên rồi. Không đi cáo biệt cũng được nếu không các ngươi đem Sở Dương ca ca mang đến. Hào quang khát vọng trong mắt tiểu loli lóe ra, hai vị trí tôn tương đối không còn lời nào, đúng ta như thế nào ngốc như vậy, tiểu loli vỗ tay một cái, hai vị sư phụ không phải buồn không tìm thấy đồ đệ. Vậy các ngươi làm sao không thu Sở Dương ca ca làm đồ đệ? Đây thật sự là một cái ý kiến hay. Sư phụ, được không? Hai vị trí tôn rốt cuộc hỏng mất rồi, dù là ai tại sao khi bị phiền gần một vạn dặm đường như vậy cũng sẽ hỏng. Góc truyện audio.com, mất, đồ đệ ngoan chuyện này thật không phải chúng ta không muốn, mà là vị Sở Dương ca ca kia của ngươi lại không đơn giản như vậy. Ninh Thiên Nhai vẻ mặt đau khổ giải thích, chúng ta cũng không dám làm sư phụ hắn, chẳng may đem hắn thu vào môn hạ, không chừng ngày mai sẽ bị Thiên Lời đánh thành cặn rồi. Sở Dương ca ca lợi hại như vậy, tiểu lô ly nhất thời thần thái bay bổng. Ừm, nếu là lão phu không có nhìn lầm mà nói, vị Sở Dương ca ca kia của ngươi tương lai chính là người lợi hại nhất cửu trọng thiên. Những lời này, là bố Lô Tinh nói. Hoa, tiểu lô ly mắt tỏa ánh sáng. Hoa, hoa, hoa, tiểu lô ly sợ hãi than. Vậy nói cách khác, Sở Dương ca ca tương lai so với hai vị sư phụ còn lợi hại hơn. À, hai vị chí tôn đồng thời trợn mắt, chúng ta có nói qua như vậy sao? Vậy hai vị sư phụ thêm cùng một chỗ cũng đánh không lại Sở Dương ca ca. Mạc Khinh Vũ hứng thú bừng bừng. À, hai vị chí tôn vẻ mặt phát đen. Ta đây vì sao phải bái các người làm thầy? Ta đi theo Sở Dương ca ca học không phải liền được rồi. Tiểu lô ly liếc cái xem thường, hầm hừ nói. Vậy các người chẳng phải là nhận sai đệ tử. Tiểu lô ly đột nhiên tức khổ lên. Hừ, Ninh Thiên Nhai cùng bố Lưu Tinh muốn khóc mà không có nước mắt. Toàn bộ cửu trọng thiên 9 vạn năm nay, vậy mà dám nói hai đại chí tôn thu đồ đệ chính là nhận sai đệ tử có vẻ như. Hôm nay rốt cuộc xuất hiện rồi. Cách chương.